Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Về với anh đi. Hãy cho anh thêm một cơ hội. Anh sẽ chăm sóc cho em đàng hoàng. Anh sai rồi. Anh không biết yêu là gì. Không xứng để yêu em. Anh nhẹ nhàng nâng khuôn mặt vô thần của cô. Thật là xin lỗi. Lúc em cần anh nhất, anh lại không ở bên cạnh. Đứa nhỏ con còn thì chúng ta có thể sinh ra được khác. Chỉ cần em không việc gì là được rồi. Chỉ cần em ở lại bên cạnh anh. Cô không hứa hẹn gì cũng không trả lời anh. Anh che ánh mặt trời của em rồi. Nghe thấy vậy, Quý Tiệp rất là sợ hãi. Đột nhiên sợ rằng cô sẽ biến mất trước mặt của mình. Từ lúc gặp cô cho đến giờ, anh thậm chí cũng không nghe cô mắng mẹ mình một câu nào cả. Nhưng điều này càng làm cho anh hoảng sợ. Quý Tiệp à? Nghe cô gọi tên của mình, anh lại vội vàng nhìn cô. Nhưng cô vẫn lặp lại câu nói lúc nãy. Anh che ánh nắng mặt trời của em rồi. Anh buông cô ra ngồi xuống cạnh cô. Nắm chặt tay của Gia Hinh, nhưng tay cô rụt tay lại. Mẹ em nói, chăn lạnh thì đem phơi nắng. Em trước đây thường bị bệnh, mẹ cũng nói như thế. Người lạnh thì phơi nắng thật nhiều sẽ ấm áp trở lại. Cô rành mạch nói. Không cần phải phơi nắng, Gia Hinh à. Anh có thể sưởi ấm cho em. Anh cam đoan lần này sẽ không để mất em thất vọng đâu. Vẻ mặt của Quý Tiệp áy náy, giọng nói cũng nghẹn ngào. Em muốn anh phải làm thế nào để bù đắp lại cho em đây? Em nói đi. Bất cứ thứ gì anh cũng sẽ làm vì em. Em không cần sợi ấm. Em không lạnh. Không biết đứa bé này có lạnh hay không? Anh có biết không? Nó còn chưa nhịp mặc quần áo. Anh nói xem mẹ em có đưa đứa bé đi phơi nắng không hả? Nghe thấy vậy, lòng của Quý Tiệp đau thắt. Cổ họng giống như có thứ gì đó chặn lại. Mở hô hấp cũng là khó khăn. Anh có muốn nói gì với nó không? Anh gật đầu, đưa tay ôm vai cô. Lần này cô không tránh mà chỉ là cả người hoàn toàn cứng đờ. Con à, bà xin lỗi. Nói xong ánh mắt của anh cũng đỏ ngầu cả lên. Còn chúng ta vẫn chưa kịp nghe chúng ta nói đã. Gia Hinh à, em thậm chí còn không biết nó là trai hay là gái nữa. Thế anh có biết không? Quý Tiệp lần đầu tiên biết đau lòng vì người mình yêu là như thế nào. Lần đầu tiên anh hận người khác, người anh hận nhất chính là bản thân của mình. Anh không biết. Không sao cả, chờ khi đứa nhỏ lớn lên, mẹ em sẽ nói cho em nghe. Cô đưa tay lau nước mắt, cũng như lau đi nỗi xót xa trong lòng của mình. Không khóc, sau khi ba em bỏ đi, họ hàng ai nấy đều nói vì ba em không cần tụi em nữa. Khi đó em đã lớn rồi, nghe người ta nói như vậy cũng rất là buồn. Cho nên chúng ta đừng khóc, ngày ngày nói chuyện với đứa nhỏ, để nó biết rằng chúng ta không phải là không cần nó. Anh hãy nói với nó đi, nói rằng không phải chúng ta không cần nó có được không hả? Anh biết rằng anh đã làm tổn thương cô rất sâu, nhất là hoàn cảnh gia đình của cô, càng làm cho cô không tài nào quên đi được đứa nhỏ. Anh rất sợ rằng mình sẽ mất đi cô. Anh sẽ nói với con mà. Quý Tiệp à, anh nghĩ chúng ta còn có thể ở bên nhau sao? Đừng rời bỏ anh. Cô không thể tha thứ cho anh sao? Cô phải rời đi sao? Anh có biết không, em yêu anh chẳng hề so đo tính toán gì cả. Nhưng sau khi chúng ta sống chung với nhau, em cảm thấy chúng ta càng ngày càng xa cách. Có lẽ chúng ta không phải là dành cho nhau. Không phải, anh sẽ sửa đổi. Anh sẽ cố gắng mà. Anh thừa nhận trước đây anh không hiểu chuyện. Anh có thể học. Sai anh ạ, đừng bỏ anh đi có được không? Anh ôm nghỉ lấy cô, một chút cũng không dám thả lòng. Cô không nói gì, nước mắt đã lặng lẽ rơi xuống. Cô còn có thể tin anh một lần nữa sao? Sai anh ạ, lấy anh đi. Theo lời đề nghị của bác sĩ, Ôn Gia Hinh ở lại bệnh viện quan sát 3 ngày. Quý Tiệp cả ngày đều ở lại bệnh viện chăm sóc cho cô, sợ cô lại xảy ra chuyện gì nữa. Mặc dù đau lòng vì chị mình không được đối xử tốt, nhưng Trang Phương ngàn cách để lấy lòng em vợ tương lai cùng với cháu trai của Quý Tiệp, Ôn Gia Nhu đương nhiên cũng không thể không siêu lòng. Lão Tiếu bắt anh phải hứa sẽ chăm sóc đàng hoàng cho Gia Hinh cùng cháu ngoại đích tôn của ông. Nếu chuyện này còn xảy ra một lần nữa, anh nhất định sẽ băm vằm Quý Tiệp làm thịt cho hà giận. Nhưng sự uy hiếp của mọi người lại không bằng sự tự trách của anh. Anh sẽ không tái phạm nữa. Anh biết nếu như có một lần nào nữa thì thật sự Gia Hinh sẽ rời bỏ anh. Ôn Gia Hinh cũng không đồng ý sẽ lấy anh hay không. Nhưng sau vài ngày thuyết phục và không thể nào lay chuyển được sự cầu xin của anh, cô đành phải trở về căn nhà của hai người. Cô sợ ở nhà một mình dưỡng bệnh buồn chán, nên anh đã nghỉ việc ở công ty ở nhà với cô. Đương nhiên anh là tổng giám đốc, cho nên không thể bỏ mặc mọi việc được. May là kỹ thuật vi tính bây giờ tiên tiến, anh có thể ở nhà làm việc. Hiện tại, ba bữa anh đều tự mình nấu cơm, còn mua thức ăn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net